Chương 298, các ngươi cũng không đủ xem a, được ngươi hô to một tiếng, mũi của hắn lần thứ hai phun ra một luồng bạch khí, cả người hình thể bắt đầu trơn lên to lớn, liền ngay cả quần áo cu nở dê nổ nát ra, da dê trơn lên u lam, mà trên lỗ mũi cũng dài ra một cái to lớn màu trắng mò cờ sư nở dê, đến cuối cùng, nghiễm nhiên biến thành một bộ nửa người nửa gì nọ sệ rổ tỷ đà ẹ dáng vẻ. Ta là ngưu ngưu trái cây gì nọ sệ rổ tỷ đà ẹ hình thái năng lực giả, đón lấy liền để ngươi nhìn ta một chút thực lực. Nói xong, hắn liền kiên trì trên lỗ mũi to lớn góc, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mánh xông lại. Có một cái năng lực giả xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê không nghĩ tới, cái này được ngươi cu nở dê là một cái năng lực giả, hơn nữa ngưu ngưu trái cây thuộc về hệ Z-O-A-N. Mà hệ Z-O-A-N trái cây có thể đem năng lực giả thực lực của tự thân tăng cường. Cái này được ngươi ở biến thân trở thành gì nọ sẽ rổ tỷ đạ ẹ sau khi, tuy rằng hình thể to lớn, tốc độ nhưng là không chậm, cùng với trước trạng thái điên cuồng lệ giật cu nở dê không kém bao nhiêu. Đáng chết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thấy thế, liền lập tức lần thứ hai mở ra bắt môn độn giáp tâm dương hạ kỳ mòn tổ môn thứ nhất cạnh mòn, cả người hướng về bên cạnh nhảy một cái, tách ra lần này công kích. Mà đợt ngươi nhìn thấy lần thứ nhất xung phong thất bại sau khi, liền lại tăng nhanh tốc độ, lần thứ hai hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vọt tới. Mấu chốt nhất chính là, lần này, cái kia chi nạ còn dùng roi ở gì nọ sẽ rổ tỷ đà ẹ cái mông trên quật một roi. Trạng thái điên cuồng dưới được ngươi tốc độ lần thứ hai tăng lên dữ dội, dường như một đạo màu xanh lam hạ tặc giống như vậy, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ còn không phản ứng lại. Liền trực tiếp bị gì nọ sệ rổ tỷ đà ẹ cho đỉnh bay ra ngoài 050. Sau đó lạc ở một bên trong khoang thuyền, đờ ơ đờ na tờ không ít đồ vật. Thật mạnh mẽ lực xung kích xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phun ra một ngụm máu tươi, từ trên mặt đất đứng lên, có thể mới vừa đứng lên đến, hắn liền cảm thấy ngũ tạng lục phủ một luồng đau nhức, sau đó lại quỳ một chân trên đất. Cái này lực xung kích, quả nhiên không đơn giản, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có chút thống khổ đứng lên. Có điều ở cả gù giả mạnh mẽ sức sống chữa trị bên dưới, thương thế của hắn rất nhanh sẽ khôi phục hơn một nửa, sau đó từ bên trong khoang thuyền đi ra, lần thứ hai đi đến trên bong thuyền. Biến thành dí nỏ sệ rồ tí đà ẹ được ngươi nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau, cu nở dê là giật nảy cả mình, nói rằng, chu nở dê rô y ta nỗ lực và cha mở còn có thể đứng lên đến người, ngươi vẫn là cái thứ nhất đây. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt, nói rằng, vậy ngươi gặp phải người, có thể quá ít. Được ngươi hô to một tiếng, mũi lần thứ hai phun ra bạch khí, bước ra bô nở cái tráng kiện chân, lần thứ hai hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vọt tới. Người này tốc độ quá nhanh, không thể lại bảo lưu, trực tiếp mở ra đạo thứ ba môn đi. Đệ nhất cạnh mọn, mở đệ nhị hưu môn, mở thứ ba sinh môn, mở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một lần mở ra ba đạo môn, mở ra sinh môn sau khi, hán chỉnh. Lập tức bùng nổ ra một đạo mạnh mẽ năng lượng màu xanh lục trực phóng lên trời, không khí bốn phía như cao bằng ôn bình thường vặn vẹo ra, mà con mắt của hắn đã không nhìn thấy con ngươi. Thân thể da dê cu nở dê bởi vì sung huyết cu nở dê biến thành màu đỏ, cả người công, tốc, thể đều chiếm được tăng lên thêm một bước, hơn nữa sinh môn là bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ cuối cùng khu vực an toàn. Từ đệ tứ cửa mở bắt đầu, thì sẽ có to lớn tác dụng phụ. Mở ra ba môn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tốc độ lập tức tăng lên dữ dội mấy lần, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, cả người dường như một đạo tàn ảnh bình thường đến được ngươi phía sau, hắn một cái to mở trả tờ được ngươi đuôi, dùng sức hướng về sau một quăng. Liền đem chính đang nỗ lực được ngươi cho quăng dừng lại. Sau đó hắn liền cầm lấy được ngươi đuôi bắt đầu xoay tròn, đem thân hình to lớn được ngươi trực tiếp quăng bay ra đi, và ở một bên mép thuyền trên, suýt chút nữa đi vào trong biển. Được người biến thành gì nọ sệ rổ tỷ đà ẹ sau khi ra giày thịt béo, nay điểm công kích đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, hắn lập tức đứng lên, giải trừ hoàn toàn biến thành gì nọ sệ rổ tỷ đà ẹ trạng thái, biến thành nửa người nửa gì nọ sệ rổ tỷ đà ẹ trạng thái, hai chân đứng thẳng lên. Mà lúc này, Sato dạy ổ sủ kẻ đã xuất hiện ở sau lưng của hắn, hiện tại Sato dạy ổ sủ kẻ tốc độ quá nhanh, được ngươi còn không phản ứng lại. Sato dạy ổ sủ kẹ liền một cước đá vào hắn phần lưng, đem hắn đá bay ra ngoài. Được ngươi bay đến một nửa thời gian, Sato dạy ổ sủ kẹ cũng đã đi đến hắn phía trước, một cái thượng câu quyền đem hắn lần thứ hai đánh bay đến trên bầu trời, sau đó rồi lập tức lấp lóe ở trên bầu trời, một quyền đánh vào được ngươi trên mặt giặc dê, đem hắn lần thứ hai đánh trở lại bong tàu bên trên. Đợt ngươi tầng tầng ngã tại bong tàu bên trên, mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giờ khả cờ na y cù nở dê rơi xuống, có điều đợt ngươi vẫn như cũ đứng lên, hiển nhiên vừa nãy công kích vẫn không có cho hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Cái gì, người này, dĩ nhiên ra dày thịt béo đến trình độ như thế này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cù nở dê không nghĩ tới, chính mình mở ra sinh môn công kích, nếu vẫn chưa thể xúc phạm tới a được ngươi. Hết cách rồi, chỉ có thể sử dụng liên hoa. Sato ra ổ sủ kẻ tự sau lưng lấy ra hai cuộn trục nắm trong tay, sau đó trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đợt ngươi vừa đứng lên đến, Sato ra ổ sủ kẻ liền xuất hiện ở hắn phía dưới, một tay chống đỡ trên đất, một cước đá vào hắn dưới kỷ, đem cả người hắn đá bay lên. Bay đến giữa không trung đợt ngươi sau lưng, Sato ra ổ sủ kẻ xuất hiện lần nữa, sau đó trong tay quyển sa cờ hờ đem đợt ngươi vững vàng cuốn lấy. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ôm được ngươi ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, sau đó hướng về bong tàu nhanh chóng rơi xuống. Vành này nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thuyền đều bị chấn động đến mức tả diêu hữu hoảng. Trên mặt biển cu nở dê nhấc lên một trận to lớn cuộn sóng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lạc ở một bên, đã giải trừ bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ trạng thái, nếu là lại tiếp tục sử dụng xuống. E sợ chính mình cu nở dê sẽ phải chịu không nhỏ tổn thương. Vừa mới biểu liên hoa đã để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể của chính mình chịu đến một ít thương tổn. Đợt ngươi cả người cũng buông xuống trên bong thuyền, hắn đã giải trừ gì nọ sệ rổ tỷ đạ ẹ hình thái, nhìn dáng dấp vừa nay cái kia một chiêu đã đem hắn đánh bại. Nhìn thấy thắng bại đã phân, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới đi đến hải tặc thế giới sau, chính mình chiến đấu dĩ nhiên trơn nên như thế gian nan, chỉ là gặp phải một cái 30 triệu bỡ lì hải tặc. Liền có thể làm cho mình như vậy khổ chiến. Hắn bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc có muốn hay không trực tiếp xông vào hải quân bản bộ đi tìm ủ dạ sỉ kỳ tin tức. Mà trận chiến này cũng làm cho hắn rõ ràng, thực lực của chính mình cùng với trước đã là khác biệt một trời một vực, nhìn dáng dấp việc cấp bách là phải tìm giải trừ chính mình sức mạnh hạn chế biện pháp. Đợt ngươi bị đánh bại sau khi, trên thuyền cái khác hải tặc đã choáng váng, liền ngay cả chỉ nạ đều đặt mông ngồi sập xuống đất. Không biết như thế nào cho phải. Sato dạy ổ sủ kẻ nói với bọn họ, hiện tại, các ngươi có phải là có thể từ bỏ lần theo cô gái kia chúng ta không truy na nở dê, không truy na nở dê. Chi nạ vội vàng nói, na nở dê nhìn thấy thuyền trưởng đều không phải là đối thủ của hắn, vậy mình thì càng không đủ hắn nhìn. Mà đang lúc này, một tên hải tặc nói với Sato dạy ổ sủ kẻ, ngươi thuyền không gặp, cái kia cắt mở gờ là đem ngươi thuyền trộm đi.